Chương 878, Triệu Công Minh chấn kinh. Tạ Vân Phi bắt được Triệu Công Minh trong mắt vẻ khiếp sợ, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn từ Tây Du thế giới mà đến, lúc đầu kiến thức liền không tầm thường, mặc dù mới vừa vào phong thần thế giới lúc, còn có chút không thích ứng, nhưng là trong khoảng thời gian này tới giết người đoạt bảo, phảng phất lại về tới trước đó sinh hoạt, càng bởi vì phong thần bảng một chuyện tinh tiến đến Đại La Kim Tiên, lại không ngày đó tại trụ vương trong tẩm cung bối rối. Bốn người đồng hành, tuy là thổ độn, nhưng Triệu Công Minh cùng Tạ Vân Phi đều là đại tu hành giả, chỉ gặp cái kia đất vàng cao củng, như một đạo thổ long từ dưới mặt đất ngẩng đầu mà lên, tiến lên tốc độ vài không thua tại cái kia hàng mây chi thuật. Triệu Công Minh tay háo đồng bền, chính là cao tốc tiến lên ở giữa, đầu kia cao hơn quan cũng chưa từng méo xẹo nửa phần, giống như là tận lực dùng sức đâm qua chói chặt giống như. Lúc này bốn người đi đến một chỗ núi cao, lúc này cảnh trí cùng hắn chỗ khác biệt, dị hương sông vào mũi, khắp núi đều là không biết tên hoa cỏ, vân khí mở mịt lượn lờ, một trận gió thổi qua, hoa cỏ cọ sát, tự sinh mọi âm thanh, phảng phất cửu thiên tiên âm. Bốn người đi một đường, QNZ có ngàn dặm xa, đến đây tiên cảnh, không khỏi mừng rỡ. Bệ hạ, nơi đây nhất định có dị bảo ép lụy, mới có thể có được như vậy đồng lai diệu cảnh. Triệu Công Minh cầm trong tay roi bình nói. Tạ Vân Phi nghe được dị bảo hai chữ, trong lòng hơi động, đang muốn dừng lại đi tìm kiếm một phen, nghĩ lại, kém chút cười ra tiếng. Mình bây giờ dù sao cũng là quân chủ một nước, tu vi càng là Đại La Kim Tiên, cho dù cái nào một hạng kéo ra ngoài, đều là nổi tiếng nhân vật, nhưng vẫn là sinh này tham nghiệm. Bốn người đứng trước đủ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một cô ác phong đánh tới, giống như là dây cung đoạn đồng dạng, gió núi tấu lên tiếng trời đột đoạn, trong gió bùi đất đại tác, có cố nhàn nhạt mùi tanh đánh tới. Trần Chín Công cùng Diêu Thiếu Tư nhao nhao lui lại, Triệu Công Minh cùng Tạ Vân Phi hai người lại lơ đễnh, đứng ở nguyên địa, cái kia ác phong bổ nhào về phía trước đến trước người liền biến thành vòng quanh người gió nhẹ, rốt cuộc không tổn thương được bọn hắn mảy may. Vật này có thế gọi phong dũng cát, xem ra đã có chút đạo hạnh, vừa vặn có thể đem ra cho bệ hạ đang ngồi cưới. Triệu Công Minh tay một chỉ cuồng phong kia, cuồng phong lập rừng, bên trong hiện ra trắng nhợt chán hoàng ban mánh hổ tới. Trần Chín Công cùng Diêu Thiếu Tư lúc này mới an tâm, đứng tại Triệu Công Minh cùng Tạ Vân Phi sau lưng. Ta không cần, ngươi một mực cầm lấy đi làm tọa kỵ đi. Tạ Vân Phi lắc đầu. Tam giáo bên trong người có nuôi tọa kỵ tho y quen, hắn nhưng không có bao lớn hứng thú, trừ phi thật đụng tới loại kia long phượng dị thú, loại đẳng cấp này linh thú còn không thả trong mắt hắn. Là ta đường đột. Bệ hạ khi cưới long thừa phượng, mới có thể giúp đỡ thành thang đế chủ thân phận. Triệu Công Minh có chút sợ hãi. Còn tưởng chính mình Phật đế tân hào hứng. Tạ Vân Phi cười khổ không được, bắt đầu thấy Triệu Công Minh lúc, Triệu Công Minh vui cười không ngừng, một bộ du côn tán tu bộ dáng. Thế nhưng là từ khi thần phục tới, lại là cầm lễ rất nặng, ngay cả hơi nặng trò đùa đều không mở ra được. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, cùng Tạ Vân Phi tiếp xúc đến càng lâu, trên người hắn cái kia cô đế vương khí vận càng là nồng hậu dày đặc, Triệu Công Minh còn khá tốt. Như hắn hai cái cửa đồ, đến bây giờ đứng tại Tạ Vân Phi bên người lúc, hai chân sẽ còn phát run, một đôi tay cũng không biết phóng tới chỗ nào. Cái kia ác hổ nằm ở trên đất làm giống lên một tiếng, nó ở chỗ này linh địa hấp thụ tháng hoa âm khí, đã qua trăm năm, tuy không tiên nhân chỉ điểm, QNZ dựa vào bản năng luyện liền một bộ thép thân sắt răng, bình thường giã thu căn bản không phải là đối thủ của nó. Chính là chợt có trải qua nơi đây đạo nhân. Chỉ cần không phải chân tiên cũng đều bị nó điêu đến ăn. Hai người này khí thế có chút cổ quái, nó vốn không muốn đi ra đả thương người, chỉ là bên trong một cái người áo đen trên người bảo khí linh vật quá mức mê người, nó hiện tại QNZ không thi cờ hờ ăn thịt ăn, chỉ là chữ hàng chút bảo bối phóng tới trong sân động, ngóng trông ngày sau đạo hạnh tinh tiến, có thể lưu chút bảo bối cho mình hổ con hổ tôn. Cho nên mới mạo hiểm đi ra, ai ngờ vừa mới đi ra, liền bị cái kia cao quan đạo nhân một chỉ ngăn chặn cuồng phong lộ ra thân hình. Ngay sau đó cái này ác hổ QNZ nằm ở nguyên địa, làm bộ muốn nhào, trong lòng đánh lấy suy nghĩ, lại là muốn lợi dụng đúng cơ hội liền vội vàng đào tẩu. Đạo nhân kia cười mở miệng, hướng chính mình lại là một chỉ. Ác hổ mặc dù linh trí chưa mở, lại có cái kia bản năng cầu sinh tại, chỉ cảm thấy không ổn, đang muốn xoay người đào tẩu, lại cảm giác trên người có như vạn thạch cáp đỉnh. Nặng nghề đến lại nâng không nổi chân tới. Triệu Công Minh một chỉ định trụ ác hổ, vỗ tay cười to, việc này đi cái kia Tây Kỳ trong quân, đang dùng được ngươi. Nói xong cũng cầm một màu sắc rực rỡ tơ lụa tới thắt ở hổ trên cổ, lại là tiện tay vô đập vào đầu hổ trắng trên trán, tư một tiếng vang nhỏ, trắng trên trán lập tức hiện ra một cái phù chú. Cái kia ác hổ vốn đang tại gầm nhẹ, toàn thân căng cứng, phù này chú vừa hiện, đuôi hổ lập tức rũ xuống, đầu hổ ép xuống, chôn dưới đất, một bộ nhận chủ bộ dáng. Bệ hạ, ta thử trước một chút xuất sinh này cơ lực. Triệu Công Minh tại trên lưng hổ thi lễ một cái, sau đó gọi qua cái kia Trần Chín Công cùng Diêu Thiếu Tư. Hai người này chỉ sợ Triệu Công Minh muốn đem bọn hắn lưu cho Tạ Vân Phi sai xử, sớm tới đứng ở mánh hổ bên người. Chỉ gặp hổ chảo nhấn một cái, vân khí từ hổ túc hạ lặng yên phát lên, còn mang theo cổ cổ dị hương, đang cùng cái này tiểu đồng lai chỗ hoa cỏ mùi thơm cùng loại. Chỉ gặp một đóa tường vân phát lên, nâng lên Triệu Công Minh ba người một hổ liền hướng Tây Kỳ đi. Tạ Vân Phi gặp Triệu Công Minh bất quá tiện tay vỗ, liền có thể hàng phục các hổ, đối với bản sự này cũng là đỏ mắt. Hắn tu vi tuy cao, QNZ không thiếu tốt nhất pháp môn tu luyện, nhưng dù sao tu đạo ngày ngắn, những này phù chú tiểu đạo hay là không rõ lắm. Tuy nói Triệu Công Minh chỉ là thử một chút cái kia mới hàng linh hổ cất lực, bất quá xem tình hình là muốn thẳng hướng Tây Kỳ trong quân đi. Tạ Vân Phi QNZ không còn thi triển thổ độn, phát ra đế tiên kiếm, thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo lưu quang hướng Tây Kỳ tiến đến. Văn Trọng trở lại Tây Kỳ trong quân, gọi Cát Lập cùng Dư Khánh, hỏi rõ mấy ngày nay sau khi rời đi Tây Kỳ trong quân có hay không dị động. Cát Lập đưa tin, không có dị động, chỉ là cái kia thành Tây Lô Đồng chỗ một mực có rượu thương cầm sắt thanh âm truyền đến, còn có Cát Lập nhìn bên cạnh Dư Khánh một chút, muốn nói lại thôi. Văn Trọng nhướng mày, nói, có chuyện gì một mực nói đến phun ra nuốt vào làm gì. Cát Lập lúc này mới giữ vững tinh thần, nói ra, cái kia Triệu Thiên Quân vẫn còn treo ở Lô Đồng chỗ, ngày ngày bị người nhục nhã. Văn Trọng nổi giận phừng phừng, hận không thể lập tức sẽ xách roi ra ngoài cứu cái kia Triệu Giang trở về. Cuối cùng còn có mấy phần lý trí đè nén xuống. Coi như thập thiên quân đều tại, bọn hắn không có thập tuyệt trận bảo hộ, xông vào Tây Kỳ trong quân, QNZ nhất định là cái có đi không về cục diện.